Đợi chờ ký ức, chương 79, góc truyện audio.com. Nhưng điều Hải Quỳnh run động nhất là hai hàng cây bò cạp vàng ngay bên hai cánh cửa cổng. Anh có biết câu chuyện khăn tay vàng không? Cho nên sau này chúng ta khi cưới nhau, nhất định phải trồng một cây hoa bò cạp vàng. Chỉ cần cây ra hoa, dù giận nhau thế nào, cũng nhất định sẽ tha thứ cho nhau. Lời nói năm xưa văng vẳng trong ký ức của cô. Chỉ tiếc rằng, hai hàng cây bò cạp vàng này mãi vẫn chưa ra hoa. Trong khi những cây khác đều đã trổ bông, Hải Quỳnh lưu luyến quay đầu về hướng nhà mình. Cô cầm điện thoại nhắn tin cho Tần Phong. Trò chơi quyết định nhân duyên của chúng ta là, trong vòng một tuần, anh có thể tìm ra nơi em ở. Nếu như anh tìm ra em trong vòng một tuần lễ thì chúng ta sẽ bắt đầu lại. Hãy để số phận sắp đặt cho tình yêu chúng ta. Nếu như trong một tuần lễ, anh vẫn chưa tìm thấy em thì sao? Tần Phong bèn nhắn lại. Nếu như số phận không cho chúng ta gặp nhau, vậy thì từ nay mãi mãi không gặp nhau. Hải Quỳnh nhắn tin xong thì khóa máy. Tần Phong và bốn người Minh Trang có gọi bao nhiêu lần cũng không được. Họ cùng nhau rong ruổi tìm khắp nơi quen biết nhưng chẳng tài nào tìm được Hải Quỳnh. Dò hỏi ở giáo sư Trình và Hiểu Huy, họ cũng nhất mực không nói. Thời hạn một tuần lễ nhanh chóng trôi qua, cuối cùng Minh Trang đưa ra một kế sách. Anh thật sự không biết Hải Quỳnh đang ở đâu thật sao? Phương Hồng dùng giọng nghi ngờ hỏi Hiểu Huy. Anh không biết, Hiểu Huy trả lời dứt khoát. Thật sao? Lê Phương trừng mắt hỏi. Con bé này, dám nghi ngờ anh nhà Hiểu Huy cốc đầu Lê Phương một cái mắng. Tụi em không tin Hải Quỳnh bỏ đi không nói gì mà anh lại có thể bình chân như vậy đến thế. Minh Trang kiên quyết khẳng định Hiểu Huy biết chỗ Hải Quỳnh nếu anh không nói, tụi em sẽ có biện pháp mạnh cho xem. Mấy đứa định làm gì anh? Hiểu Huy cười nhạt tỏ ý khinh thường. Phương Hồng búng tay một cái rồi cả ba người Minh Trang, Phương Hồng và Ngọc Yến lùi lại phía sau để lại Lê Phương với ánh mắt tràn trề thích thú. Lộ rõ bản tính sắc nữ của mình ra, Hiểu Huy vừa nhìn thấy thì hoảng sợ lùi người về phía sau lắp bắp nói. Nè, mấy đứa định giở trò gì đây? Không có gì, nếu anh không chịu nói thật, Lê Phương sẽ hôn anh cho xem. Minh Trang chép miệng nhếch môi cười đáp. Mấy đứa nghĩ, chỉ vậy mà anh sợ sao? Đó chẳng là chuyện lỗ lã gì đáng để anh sợ hết. Hiểu Huy nói cứng. Không chỉ vậy đâu, tụi em còn chụp hình lại nữa. Ngọc Yến lôi từ trong túi ra một cái máy chụp hình Canon mới tinh. Cười gian nói, sau đó rải khắp công ty anh, đưa đến từng nhà quen biết. Ha ha, Phương Hồng cười đe dọa, đâu phải xấu mắt mình anh đâu. Lê Phương là con gái, chịu thiệt nhiều hơn dù lòng đã có chút lo lắng nhưng Hiểu Huy vẫn không dám tin tụi nhóc này có gan làm vậy. Em không sợ chịu thiệt, với lại chỉ chụp được phần lưng em thôi. Lê Phương cười khà khà đáp. Mặt Hiểu Huy lúc này đã thay đổi, anh bị bốn đứa con gái dồn vào một chỗ, lòng run lên nhưng vẫn kiên quyết nói. Dù biết anh cũng không nói ra đâu. Vậy được rồi, bắt đầu đi. Minh Trang bèn ra lệnh. Lê Phương lập tức sát vào người Hiểu Huy. Cô nói, em đếm 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3. Hiểu Huy nuốt nước bọt cái ức khi thấy Lê Phương đai 85 tê tay lên vai mình. Cô bắt đầu nhón chân lên. Anh muốn đưa tay đẩy Lê Phương ra nhưng đã bị Minh Trang và Phương Hồng giữ lấy. Còn Ngọc Yến giơ cao cái âm một y chụp hình, cuối cùng khi mặt Lê Phương chỉ còn cách mặt anh 3 cm. Hiểu Huy rốt cuộc cũng chịu thua, anh hốt hoảng nói, được rồi anh nói, bốn người kia lập tức cười tươi buông tha anh ngay. Hiểu Huy thoát khỏi họ thì thở dài bảo, Hải Quỳnh đã về nhà cũ của anh ở rồi, nhà đó chưa bán sao? Cả bốn trợn mắt kinh ngạc hỏi, nhưng chưa kịp để Hiểu Huy trả lời. Cả bốn người họ đã chạy mất tiêu rồi. Vậy là một tuần lễ đã trôi qua. Số phận đã không cho họ gặp nhau. Đêm tối Hải Quỳnh ngồi gục mặt xuống chân khóc nức nở. Mới sáng sớm, Hải Quỳnh đang ngồi ở nhà sắp xếp lại mọi thứ đồ đã có liên quan đến Tần Phong mà cô vẫn còn giữ cho vào thùng. Cô muốn quên đi hết những gì thuộc về anh thì bé Trâm đã gõ cửa nhà ầm ĩ. Hải Quỳnh bước ra mở cửa hỏi. Có chuyện gì vậy? chị đi theo em mau. Bé Trâm không nói gì, kéo tay Hải Quỳnh lôi đi một mạch. Con bé lôi Hải Quỳnh đi một mạch tới thẳng con đường có hai hàng cây bò cạp vàng. Nhưng lần này, hàng cây không chỉ có màu xanh của lá mà còn có một màu vàng rực rỡ. Không phải màu vàng của hoa mà là màu vàng của những chiếc khăn tay. Những chiếc khăn tay vàng. Hải Quỳnh xúc động đứng lặng yên nhìn những chiếc khăn tay màu vàng trên cành. Nước mắt cô rơi ra. Từ đằng xa, trong màn sương sớm, bóng Tần Phong lúc ẩn lúc hiện. Anh bước đến trước mặt cô kể lại một câu chuyện. Ngày xưa có hai vợ chồng. Trước nhà họ có trồng một cây bò cạp vàng. Hai người họ nói rằng, dù có giận nhau, thì chỉ cần cây ra hoa, sẽ tha thứ cho nhau. Nhưng người chồng sau đó đã bỏ nhà đi theo nhân tình. Cuối cùng cũng hối hận mà quay trở về. Nhưng anh ta không biết vợ có tha thứ anh hay không nên chỉ mong chờ cây hoa bò cạp vàng ra hoa. Nhưng chờ mãi cây vẫn không ra hoa, nên cuối cùng anh ta đã lấy khăn tay màu vàng cột lên cây. Người ta nhìn vào đều tưởng là cây đã ra hoa, ngừng lại nhìn sâu vào đôi mắt đã ướt đẫm nước mắt của Hải Quỳnh. Tần Phong mới nói tiếp, có một cô gái đã nói với anh, sau này nếu có lấy nhau thì sẽ trồng một cây bò cạp vàng trước nhà. Cho dù có giận nhau thế nào, thì chỉ cần cây nở hoa, sẽ tha thứ cho nhau. Tần Phong nói xong bèn nắm lấy tay Hải Quỳnh, ấm áp nói, em có bằng lòng tha thứ cho anh không? Xúc động tràn về ồ ạt trong lòng Hải Quỳnh, cô cứ ngỡ sẽ không thể gặp được anh nữa rồi. Trong lúc cô đau khổ tuyệt vọng và hối hận vì quyết định mãi mãi không gặp nhau nữa thì anh đã tạo nên một kỳ tích trong lòng cô. Chị ơi, tha thứ cho anh ấy đi. Chị bé Trâm ngước nhìn Hải Quỳnh khẩn thiết nói. Phải đó, tha thứ cho cậu ấy đi. Tiếng mọi người từ đâu vang lên. Lúc này Hải Quỳnh mới phát hiện thì ra không chỉ có cô và anh. Xung quanh còn rất nhiều người. Hải Quỳnh vừa thấy hạnh phúc vừa có chút xấu hổ. Trước mặt mọi người lại như thế. Cô ương bướng nói, nhưng mà đã qua một tuần lễ rồi. Không tính nữa, sai rồi. Tụi mình tìm được Quỳnh từ hôm qua đó. Bốn người bạn từ phía sau lên tiếng nói. Phải đó, cho nên nói, ông trời vốn dĩ cho hai người bên nhau mà. Minh Trang cười tíu tít nói. Tha thứ cho cậu ấy đi. Nhìn xem mọi người thức cả đêm để treo khăn tay lên cây đó. Không thể phụ lòng mọi người được. Giọng Khánh Vũ vang lên. Khánh Vũ Hải Quỳnh gọi khẽ anh. Anh cũng tới giúp. Khánh Vũ cười hiền lánh đáp. Đêm qua khi mọi người bận bịu cắt phải làm khăn quấn trên cây thì Khánh Vũ đột nhiên xuất hiện nói. Anh có thể giúp mọi người một tay không? Anh đến đây làm gì? Phương Hồng bực tức hỏi. Anh muốn đến giúp vì ở đây có người con gái anh yêu. Khánh Vũ thẳng thắn bày tỏ tình cảm. Sau đó trước mọi tác động của mọi người, Phương Hồng cuối cùng cũng chấp nhận tha thứ và đến bên Khánh Vũ. Tìm được rồi thì sao? Em chỉ nói là chúng ta có duyên phận với nhau thôi. Chứ đâu có nói sẽ tha thứ cho anh đâu. Hải Quỳnh bị xấu hổ khi mọi người nhìn mình cười. Nên muốn làm khó Tần Phong. Chẳng phải em nói. Chỉ cần hoa nở sẽ tha thứ cho anh sao? Em nói là khi chúng ta lấy nhau chứ. Bộ Hải Quỳnh chống chế. Không ngờ Tần Phong móc trong túi ra một chiếc hộp. Anh mở ra, trong đó có một chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Tần Phong nhìn Hải Quỳnh âu yếm nói. Lấy anh nha, chỉ có sự hạnh phúc ngọt ngào bao trùm nơi này. Tất cả mọi người đều nhìn Hải Quỳnh chờ đợi. Minh Trang hét lên, mau nhận lời đi, nhận lời đi. Mọi người bèn hò lên kêu gọi. Hải Quỳnh xấu hổ đến đỏ cả mặt. Tần Phong bèn hỏi lại lần nữa. Đồng ý lấy anh nha. Hải Quỳnh cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Tần Phong sung sướng ôm chầm lấy cô. Trong không gian vang lên tiếng reo mừng và tiếng vỗ tay vang dội. Không được một tiếng hét lên phá tan không gian ồn ào kia. Tất cả mọi người đều im lặng quay đầu nhìn về phía tiếng nói. Họ nhìn thấy giáo sư Trình giận dữ bước tới. Sắc mặt hầm hầm, sau lưng là Hiểu Huy lắc đầu thở dài. Hải Quỳnh vội vàng đẩy Tần Phong ra. Tôi đã nói cậu không được đến gần con gái tôi nữa mà. Giáo sư Trình nhìn Tần Phong giận dữ quát tháo. Thưa bác, con yêu Hải Quỳnh. Tần Phong thẳng thắn đáp. Tôi mặc kệ cậu yêu hay không yêu. Nhưng tôi chỉ có một đứa con gái. con tôi liên tục xém chút bị cậu hại chết. Tôi không thể giao nó cho cậu được, giáo sư Trình quyết liệt nói. Nhưng mà, Hải Quỳnh, mau theo ba về nhà. Giáo sư Trình nắm lấy tay Hải Quỳnh kéo đi. Nhưng Tần Phong đã nắm lấy tay bên này của cô kéo giữ lại. Hải Quỳnh bối rối, cô không biết phải làm gì hơn. Cô sợ sự giận dữ của ba mình. Ông ít khi nào nổi giận. Lần này cô thấy ông nổi giận thật sự. Lại nhìn ánh mắt van cầu của Tần Phong. Cô cũng không nỡ bỏ đi. Hải Quỳnh bị kẹp giữa hai người. Cảm thấy khó xử vô cùng. Mọi người đứng bên ngoài ai cũng ái ngại không ai dám lên tiếng. Kể cả Hiểu Huy cũng không dám. Con nghe lời ba, trở về nhà mau, em đừng đi. Hai người họ cứ thế người ra lệnh. Người van này khiến cô lâm vào thế khó xử cùng cực. Đầu cô cảm thấy nhức nhối. Mắt hoa lên, cuối cùng cô ngất xỉu. Tần Phong nhanh tay đỡ lấy cô. Khi Hải Quỳnh tỉnh lại, từng mảng ký ức lần lượt hiện ra. Cô nhớ rõ mọi chuyện trước khi mất trí nhớ và cả sau khi mất trí nhớ. Mơ mắt nhìn thì thấy Tần Phong đang ngồi bên cạnh ngủ gục. Tay anh vẫn nắm chặt tay cô. Tần Phong, Hải Quỳnh khẽ gọi. Em sao rồi? Tần Phong nở tiếng gọi bèn ngẩng đầu tỉnh giấc liền hỏi thăm. Em không sao rồi, bà em, bà ở đây, giọng giáo sư Trình vang lên từ một phía. Lúc này Hải Quỳnh mới phát giác trong phòng bệnh còn có ba. Anh Hiểu Huy và bốn người bạn đang lo lắng cho cô. Ba, đừng nói gì hết, giáo sư Trình nói xong liền thở dài, con gái lớn rồi cũng nên lấy chồng. Ba chỉ mong con được hạnh phúc mà thôi. Nói xong giáo sư Trình bỏ ra ngoài tìm bác sĩ. Bốn người bạn bèn kéo đến nói. Chúc mừng nha, Hải Quỳnh chưa hiểu lắm. Ngơ ngác nhìn, ba cuối cùng cũng đồng ý cho em và Tần Phong lấy nhau, Hiểu Huy bèn lên tiếng giải thích. Thật sao, thật đó, ba thấy em hôn mê nhưng cứ gọi tên anh nên cuối cùng cũng mũi lòng cho anh vào thăm em, Tần Phong mỉm cười nói. Thật ra, ba lo sợ, máu bầm trong đầu em vẫn còn. Nếu như em ở bên cạnh Tần Phong mà xảy ra chuyện gì xúc động, máu bầm sẽ vì thế bị ảnh hưởng gây nguy hiểm cho em. Cũng may bác sĩ nói, máu bầm trong đầu em đã tự tan đi mất rồi, không còn gì nguy hại nữa, Hiểu Huy vừa nói, vừa thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, tụi mình ra ngoài đây, hai người cứ nói chuyện thoải mái đi. Cả bọn liền kéo nhau đi ra ngoài. Tần Phong liền kéo Hải Quỳnh vào lòng mình thật chặt. Từ nay, chúng ta đừng xa nhau nữa có được không? Hải Quỳnh gật đầu rồi nói khẽ. Em sẽ mãi mãi bên cạnh anh. Học trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. Con đường nào cũng có sỏi đá. Người cùng ta đi qua sỏi đá. Chính là một nửa cuộc đời mà ta chọn. Hảo cùng nhay dắt tay đi qua con đường sỏi đá đó. Vì cuối con đường chính là chân trời hạnh phúc, tôi không là ai cả. Tôi chỉ là một khoảng lặng, sẽ có lúc bạn rơi vào khoảng lặng đó. Hết, cách chương.